Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 248, Thượng Kinh gió nổi lên. Bỉ Ngạn hoa nở, Mạnh Trường Quân quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên cảm giác mình quanh người không khí bầy biện ra trước nay chưa có nhẹ nhõm. Ánh mắt càng là hết sức thanh tịnh, làm người khó khăn nhất, không ai qua được phát hiện khuyết điểm của mình. Đồng thời sửa lại, mà làm người cái thứ hai khó khăn nhất, chính là tìm ra bên cạnh mình tiểu nhân. Hách Hán a Hách Hán, người thật đúng là một đầu hảo hán. Đi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy, ta thế mà cho tới bây giờ mới phát hiện, tư tưởng của ta vẫn luôn tại bị ngươi ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác. Chấm ngoặc kép, bất quá, từ đó về sau, tạm biệt. Ta không cần bên người có một cái thời thời khắc khắc ảnh hưởng con đường của ta người. Càng không cần một cái thời thời khắc khắc đều đang khích bác ly gián người. Mạnh Trường Quân cũng, trước nay chưa có thoải mái tư thái rời đi Tiềm Long Cao Võ. Thẳng đến Hoang Nguyên, đem qua lại tất cả, đều không hề để tâm. Đi qua, theo đuôi ở sau lưng nó Hách Hán, đầy mắt mê võng nhìn xem Mạnh Trường Quân bóng lưng. Cảm thấy tràn đầy mờ mịt, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, Mạnh Trường Quân đột nhiên trở nên lạnh nhạt chưa từng có. Cùng chính mình sinh ra lại khó mà thân cận ngăn cách. Đây là có chuyện gì? Hắn càng nghĩ càng thấy mờ mịt, Hách Hán chưa hẳn chính là người xấu. Hắn chỉ là thiên tính lương bạc, mà lại thiên tính ưa thích thêu dệt thị phi, luôn luôn theo thói quen châm ngòi ly gián. Hắn chi dự tính ban đầu chưa chắc là muốn hại người, nhưng cuối cùng đạt thành kết quả luôn luôn không tốt, tự nhiên bị đám người vứt bỏ. Đây chính là thiên tính. Mỗi người bên người đều sẽ tồn tại loại này người. Loại người này ở trong nhân thế thật số lượng không ít. Có người sẽ phát hiện, như Mạnh Trường Quân liền phát hiện, dứt khoát quyết nhiên tới cắt đứt. Nhưng là tuyệt đại đa số người sẽ không phát hiện. Nguyên lai tại bên cạnh mình, lại có như vậy chuyên môn chuyện xấu mà người. Thượng Kinh, Tả Tiểu Niệm tâm thần có chút không tập trung tại trong gian phòng của mình đi qua đi lại. Lẽ ra Tả Tiểu Đa phản ứng, tại trong dự liệu của nàng. Thế nhưng là Tả Tiểu Niệm như cũ lo lắng. Không biết Tả Tiểu Đa hiện tại tình huống sẽ như thế nào? Đằng sau lại sẽ làm như thế nào? Tin tức này có thể hay không đối với Tả Tiểu Đa thương tổn quá lớn, mà ta lại phải an ủi như thế nào hắn? Tả Tiểu Đa đang điên cuồng đi đường, bất kể hao tổn, không tiếc đại giới, liều lĩnh. Tả Tiểu Niệm đang nóng nảy chờ đợi, vội vàng sao động, lo nghĩ, bàng hoàng, luống cuống. Phượng Hoàng Thành, Hà Viên Nguyệt trước mộ phần. Một ngày này, Lam tỷ sáng sớm từ nhà tranh đi ra, theo thường lệ cầm một trụ thanh hương, nhóm lửa, cắm ở Hà Viên Nguyệt trước mộ phần, đang muốn về đến phòng rửa mặt. Cái này đã thường ngày thói quen. Trong lúc bất chợt ồ lên một tiếng, ánh mắt ngưng chú tại mộ phần phía trên, chỉ gặp một mảnh xanh nhạt đến vừa mới nảy mầm trong cỏ dại ở giữa. Vậy mà nở rộ một đóa mỹ lệ đến cực hạn hoa. Một đóa không có lá cây hoa, cũng chỉ có hoa. Một vòng đỏ tươi thẳng vào đáy mắt, đó là chói mắt đỏ. Đỏ đến chói mắt như vậy, là như vậy để cho người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Nhưng lại bội hiển cao quý thánh khiết, không thấy nửa điểm tạp sắc, từng tia như xương đồng dạng chỉ nhị. Tại cánh hoa chung quanh, ngay cả nhụy hoa, đều là màu đỏ. Đó là máu đồng dạng đỏ, nhưng lại cho người ta một loại gần như trong suốt thông thấu. Lam tỷ ngây ngẩn cả người, cứ thế tại nguyên chỗ, bởi vì nàng tức thì nhớ tới Tả Tiểu Đa câu nói kia. Khi mộ phần nở rộ bỉ ngạn hoa thời điểm, người liền có thể rời đi. Lam tỷ nhìn xem đóa hoa này, cảm thấy từng đợt giật mình lo lắng. Đêm qua, nàng trong giấc mộng, mộng thấy Hà Viên Nguyệt, mỉm cười nhìn chính mình nói. Ta đi, người cũng đừng quá khổ chính mình, kiếp này duyên đã hết. Lưu lại chờ kiếp sau lại gặp lại. Nói đi liền là quay người biến mất tại trong sương mù dày đặc. Đối với mơ tới Hà Viên Nguyệt, đối với Lam tỷ mà nói, không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Tại Hà Viên Nguyệt sơ sơ qua đời lúc đó, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mơ tới vị này ở chung được mấy chục năm lão tỉ muội. Nhưng là, đêm qua cái kia một giấc chiêm bao, hết thảy đều là rõ ràng như thế, lại như thấy tận mắt kinh nghiệm bản thân, chân thật bất hư, đến mức sáng sớm hôm nay thời điểm, Lam tỷ vạn hai phần cảm giác được, trái tim của chính mình, dị thường không rơi, đó là một loại không sở quy theo cảm giác. Nguyên bản còn tưởng rằng là buồn lo vô cớ, tuy nhiên lại tại Hà Viên Nguyệt trước mộ, nhìn thấy màn này, nó không nguyên nhân do, lần này, ngươi là thật đi à. Lam tỷ nhìn xem trên mộ phần, ngay tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa bỉ ngạn hoa, suy nghĩ xuất thần, không khỏi nghĩ lên nàng đang nghe Tà Tiểu Đa nói như vậy về sau. Thu tập được tương quan bỉ ngạn hoa tin tức, liên quan tới bỉ ngạn hoa truyền thuyết, bỉ ngạn hoa, mở bờ bên kia, hoa nở hoa lá hai không thấy. Một ngày này, nàng tại Hà Viên Nguyệt trước mộ phần đứng bình tĩnh rất rất lâu. Rốt cục nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khom mình hành lễ, ta đi, ta sẽ không về Lữ gia, ta đi Nhật Nguyệt Quan, ngươi, mặc kệ ở đâu, 10 năm sau, nếu là ta còn sống, ta liền đi tìm ngươi, thật rất hoài niệm, đi cùng với ngươi cái kia thời gian mấy chục năm, tràn đầy ấm áp, cả đời đều khó mà quên được, chấm ngoặc kép, nước mắt từ trong mắt chậm rãi rơi xuống, bảo trọng, như cũ yểu điệu thân thể phóng lên tận trời, trên không trung một cái chuyển hướng, lại từ lẳng lặng dừng lại hơn một phút đồng hồ thời gian. Lúc này mới hóa thành một đạo cơn gió mạnh, gào thét mà đi, mộ phần, kiều diễm bỉ ngạn hoa, tại khẽ đung đưa, trên cánh hoa, một giọt óng ánh hạt sương, chậm rãi trượt xuống, tựa hồ là Hà Viên Nguyệt, tại cùng Lam tỷ ngoắc cáo biệt, chúc phù hộ bình an. Mong đợi gặp lại ngày, phượng hồi đầu, một cái lẻ loi trơ trọi mộ bia, dần dần đi xa, thượng kinh, trên bầu trời, thượng kinh màn trời theo răng rắc một tiếng đột ngột vỡ vụn, như là một viên to lớn mặt trời, bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời, lập tức, một đoàn nóng bức bỗng nhiên vọt vào, lập tức biến mất không còn tăm tích, không thấy vết tích, ai? Phụ trách màn trời an toàn thượng kinh cao thủ đột nhiên bừng tỉnh mà đến. Lại cũng chỉ nhìn thấy phá vỡ một cái hố. Cũng chỉ đến mấy chục cm rộng mà thôi. Lẽ ra một chút như thế diện tích lỗ rách. Cũng không khó chữa trị lấp đầy. Nhưng lân cận cao thủ đã hao hết toàn bộ lực lượng. Sửng sốt không cách nào chữa trị. Không làm sao được đành phải triệu hoán hỗ trợ. Nhưng một đám phụ trách màn trời bảo an người đều đi vào đằng sau. Liên tục nếm thử phía dưới, như cũ không thể làm gì, dưới sự bất đắc dĩ đành phải cầu trợ ở Cửu Trọng Thiên Các. Mà Cửu Trọng Thiên Các cũng là xuất động một vị phó các chủ, mới rốt cục đem cái kia tổn hại trống rỗng tu bổ hoàn tất. Đây là ai làm ra? Khoảng cách gần cảm thụ qua cái kia cực nóng dư vị, mỗi người cũng không khỏi lòng còn sợ hãi. Bực này cường đại lực phá hoại, nhìn trời màn tạo thành phá hư như vậy, nếu là tin tức manh mối tại trên thân thể người lại sẽ như thế nào? Cha rõ, tự tay tiếp xúc đến cái kia phá hư dư uy Cửu Trọng Thiên Các phó các chủ này sẽ cũng tự tâm bên. Dưới ưu tư, người như vậy tiến nhập thượng kinh, một cái không tốt chính là có thể làm ra động tĩnh lớn phần tử nguy hiểm. Hắn rất có thể cảm nhận được bị hao tổn trống rỗng còn sót lại kình đạo bên trong chứa nổ tung. Còn có trùng thiên lửa giận cừu hận. Cho dù người trong cuộc đã rời đi hồi lâu, nhưng vẫn cũ có thể từ cái này chỗ tổn hại, cảm giác được rõ ràng. Cái này, không thể nghi ngờ là to lớn an toàn tai họa ngầm. Đối với tinh hồn nhân tộc đầu tiên, thượng kinh, nhất là như là, không cần tra xét. Một cái thân ảnh áo trắng đột nhiên mà ra, yểu điệu mỹ lệ, người tới chính là Bạch Vân Đoá, tham kiến Bạch Vân tiên tử, miễn lễ, tiên tử, cái này, chấm ngoặc kép, ta nói, không cần tra xét, Bạch Vân Đoá thản nhiên nói, đúng, đám người mồ hôi đầm đìa, nhao nhao thối lui, hiển nhiên mọi người đã ý thức được, người tới hẳn là cùng giám sát sứ Bạch Vân Đoá có chỗ liên quan. Vậy chính là có đại bối cảnh người A. Mới thoáng yên tĩnh xuống thượng kinh. Lại phải có động tĩnh lớn. Bạch Vân Đoá đứng ở trên không. Nhìn xem một phương hướng nào đó. Nhẹ nhàng nhăn lại đôi mi thanh tú. Cuối cùng, vẫn là tới A. Ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm tư nhân tiểu viện tử. Tả Tiểu Đa thẳng tắp tựa như thiên thạch đồng dạng rơi xuống. May mà rơi xuống thời điểm còn nhớ thu liễm lực lượng. Nhưng cực hạn thôi động hỏa trúc công thể chỗ tràn đầy đi ra nhiệt khí. Như cũ bừng bừng mà lên. Tả Tiểu Niệm linh giác cỡ nào nhạy cảm. Trước tiên liền đi ra. Lo lắng nhìn xem Tả Tiểu Đa. Cẩu Đát, Tiểu Đa, ngươi không sao chứ? Tả Tiểu Đa hít một hơi. Đem bạo liệt cảm xúc áp chế xuống. Cố gắng nói khẽ. Ta không sao. Hắn lên trước một bước. Nhẹ nhàng ôm lấy Tả Tiểu Niệm. Chỉ cảm thấy đã lâu bình tĩnh ấm áp. Xông lên óc. Sau đó đem đầu đặt ở Tả Tiểu Niệm đầu vai. Lẳng lặng dựa vào trong chốc lát. Đây đối với Tả Tiểu Đa mà nói. Có thể nói là phi thường khác hẳn với bình thường. Ngày thường Tả Tiểu Đa. Chỉ cần nhìn thấy Tả Tiểu Niệm. Miệng ba hoa vài câu chính là tất nhiên chi ý. Chủ động tiến lên lề mà lề mề chiếm chút tiện nghi cái gì. Tập mãi thành thói quen. Thế nhưng là thời khắc này Tả Tiểu Đa. Đúng là khó được an tĩnh. Tả Tiểu Niệm đau lòng ôm hắn. Nàng có thể cảm giác được. Tả Tiểu Đa thời khắc này mỏi mệt cùng bi thương. Cùng, trong lòng phần kia hoảng sợ cảm giác sợ hãi cảm giác. Hoàn toàn chính xác. Tả Tiểu Đa tại Vu Minh trong khoảng thời gian này. Thời thời khắc khắc đều là ở vào loại này mặt trái tâm tính bên trong. Cho dù là cùng phụ mẫu gặp nhau. Bị to lớn vui sướng toát lên. Nhưng loại này cảm giác cảm xúc. Như cũ lưu lại ở trong lòng. Đó cũng không phải an toàn. Liền có thể trừ khử tâm tình tiêu cực. Đó là một loại nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm. Gần như sụp đổ khẩn trương. Mà loại tâm tình này, ở trước mặt bất kỳ người nào, cho dù là tại trước mặt cha mẹ, Tả Tiểu Đa cũng sẽ không biểu lộ ra yếu ớt. Cũng chỉ có ở bên người Tả Tiểu Niệm, mới có thể có chỗ bộc lộ. Đó là chủng thật rất sợ sệt, rất sợ hãi, rất lo lắng cho mình liền rốt cuộc không nhìn thấy thế giới này. Không nhìn thấy phụ mẫu, không nhìn thấy niệm niệm miêu cực đoan cảm xúc. Như vậy sau vài phút, Tả Tiểu Đa ngẩng đầu. Nhẹ nhàng hít mũi một cái. Nói, thơm quá, hừ, chỉ nghe một câu nói kia. Tả Tiểu Niệm biết Tả Tiểu Đa tâm tình đã bình phục. Chỉ ít cũng có ngày thường 4/5, nhất thời lườm hắn một cái. Nói, nũng nịu đủ, vào nói, được, hai người đi vào phòng. Tả Tiểu Niệm rất là thuần thục lắc lắc ly trà húp. Tả Tiểu Đa thì nhìn xem Tả Tiểu Niệm mỹ hảo thân ảnh. Tâm tình càng bình tĩnh trở lại. Thật lâu, hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Đều đang tận lực ấp ủ tâm tình của mình. Đến mức không khí thế mà lạ thường an tĩnh. Lẫn nhau chỉ nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Nhu hòa kéo dài. Rốt cục, trà pha tốt. Tả Tiểu Niệm đưa qua một ly trà. Lúc này mới tại Tả Tiểu Đa trước mặt ngồi xuống. Tần lão sư sự tình. Đến tột cùng là thế nào cái từ đầu đến cuối nguyên nhân? Tả Tiểu Đa thanh âm trầm thấp, mệt mỏi hỏi, trong ánh mắt, một cỗ cuồng loạn cảm xúc, đó là một loại như muốn hủy diệt hết thảy bạo ngược xúc động. Tả Tiểu Đa cố gắng khắc chế, hắn không muốn ở trước mặt Tả Tiểu Niệm hiển lộ mình đã mất khống chế cảm xúc. Nhưng là càng là khắc chế, cỗ này bạo ngược cảm xúc lại càng là mạnh mẽ, ngón tay run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt, một mảnh huyết hồng, cảm xúc rất kích động. Cho ta để ý một để ý thượng kinh thế cục. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.